Điều quan tâm chính là bên trong thiên phần luyện khí tháp và vẫn lạc tâm viêm. Thứ đó có thể cho hắn lực lượng chân chính. Còn cái gọi là đà xá cổ đế ngọc này, đến tuột cùng là có đúng hay không do vị đà xá đấu đế trong truyền thuyết lưu lại? Cho dù là đúng, nhưng đại tổ tông Tiêu gia cũng không nghiên cứu ra cái gì. Tiêu Viêm cũng không tin mình tùy tiện dò xét là có thể nghiên cứu rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không có đem kỳ vọng đặt ở trên đà xá cổ đế ngọc. Cái mà cho đến hiện giờ, căn bản không có xác định được tác dụng gì. Không bằng gia tăng thực lực, đem chú ý đặt hết trên vẫn lạc tâm viêm. Như thế, ngược lại còn có nhiều tác dụng thực tế hơn.